Một thời mê trai, chương 20, ba và nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chạy ra ngoài trong giờ học vì quá đau đớn và mệt. Nó dựa vào cánh cửa lớp 10A5 và cậu Phong, là người đã thầm yêu mến nó từ hồi cấp 2, cũng là người bạn thân của nó. Đã ra ngoài và ôm nó vào lòng an ủi nó, và hắn đã nhìn thấy. Hắn trở lại lớp và ngồi lại vào bàn cùng Cathy Rose, nói. Tôi chấp nhận điều kiện giữa tôi và cô. Chúng ta hãy rời khỏi Việt Nam vào ngày mai. Sao lại rời đi sớm như vậy? Chúng ta mới đến The Sea một ngày thôi mà. Em muốn nếm thử những món ngon ở đây và cảnh đẹp nữa. Vậy thì cô ở lại một mình đi. Tôi sẽ một mình về Paris. Nếu anh làm vậy thì có lẽ anh ông sẽ. Cô, tôi ở lại là The Sea chứ gì? Úp, em làm quen The Sea kiểu như cô ta có vẻ khá tốt với em. Cô ta rủ em tối đi bar chơi. Anh nghĩ sao, cũng vui nhỉ, The Sea thôi, tùy cô, nhưng tôi khuyên cô nên tránh xa cô ta ra. Cô ta cô tốt đẹp như cô nghĩ đâu. Thực ra hắn cũng định đi ba tối nay, vì chỉ có rượu, âm nhạc cùng những điệu nhảy mới giúp hắn quên đi những điều đau khổ trước mắt hắn. Ba Black Ghost, nơi đây tập trung hầu hết những cậu ấm cô chiêu, nơi đồng tiền là thế mạnh, là quyền lực. Và những căn phòng bên trong nơi sâu nhất ba là nơi dành cho những điều đen tối nhất trong ba này. Vì thế nơi đây The Sea gọi là Black Ghost, quỷ đen, hắn mặc cũng khá điển trai, mà hắn vốn đẹp trai rồi cho nên có mặc gì đi nữa thì gái vẫn theo ầm ầm. Còn cô ta, Cathy Rose cùng kiểu như rước những bộ quần áo sexy nhất 2 giây, hở trước hở sau. Hắn khinh thường, hôm nay ba đông thật, ánh đèn sáng nhấp nháy. Hắn cô có tâm trạng để nhảy, hắn ngồi rót rượu, rồi lại uống, chỉ có rượu mới giải sầu cho hắn. Cathy Rose cùng kiểu như đã chen vào giữa đám đông kia để quẩy theo tiếng nhạc lắc lư nhún nhảy theo nhịp điệu. Hắn nhìn rồi tự cười, nếu sau này hắn lấy ả ta thì có hạnh phúc cô, nghĩ rồi hắn lại uống thêm một ly rượu. Rồi hắn nhìn thấy thấp thoáng một bóng dáng người con gái mảnh khảnh, váy trắng để trần tấm lưng trắng, đang ngồi uống rượu. Có lẽ cô ấy cũng có chuyện cô vui như hắn nên lấy rượu làm bạn. Hắn ngớ người ra, chẳng phải cô gái kia rất giống Dương, Hoàng Thiên Dương, cô gái của lòng hắn hay sao? Cô phải giống mà đúng rồi, là nó. Nhưng sao nó lại ở đây, trùng hợp thật, chúng ta thật có duyên. Nhưng có duyên mà lại cô có phận thì liệu có đến The Sea với nhau? Hắn chỉ biết ngồi từ xa, ngắm nhìn nó nhấp từng ngụm rượu cay đắng vào miệng, hắn uống rượu nhìn đó đầy thắc mắc. Rồi hắn bỗng thấy nó gục xuống, có lẽ nó đã uống quá nhiều. Tiểu rượu của nó cũng cao thật, hắn để ý thấy nó uống The Sea 2 chai rượu loại mạnh. Chắc giờ nó cũng chả biết mình đang ở trên mây hay gió nữa. Hắn đến gần, hắn phải đến để bảo vệ nó vì ở cái nơi này, một con nai tơ xinh đẹp như nó mà say như này thì chắc chắn sẽ bị bọn chó săn kia lùng đến và làm thịt. Hắn lại gần chỗ nó, nhưng chưa kịp đến gần thì hắn đã thấy hai kẻ đàn ông khác vác nó đi. Hắn xông tới và đuổi theo nhưng chúng đã đi vào thang máy. Hắn chạy thang bộ và nhìn thấy một gương mặt thân quen, gương mặt này chắc chắn liên quan tới chuyện này. Hắn cô suy nghĩ nữa, chuyện quan trọng bây giờ là đuổi theo và cứu nó kịp thời, nếu cô nó sẽ. Hắn cô dám nghĩ, tương tác, mình dạo này việc bận xíu nên ra chép mới muộn, mình sẽ cố viết nhiều hơn, mong mọi người ủng hộ nhé. Cách chương.